Cửu vực kiếm đế, chương 3610, nội đấu. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tên này tiên vương võ giả, khi lấy được Sở Phong Miên đan dược, tiên thạch về sau, cũng là không nói chuyện không nói. Kỹ càng chính là đem gần nhất thiên sát thành chuyện phát sinh. Từ đầu tới đuôi nói một bản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù trong đó đại bộ phận sự tình, đối với Sở Phong Miên đều không có một chút tác dụng nào. Bất quá hắn vẫn là yên tĩnh nghe. Đây cũng là Sở Phong Miên hiểu rõ cửu u thế giới một cái rất tốt cơ hội. Tại thiên sát thành bên trong, phát sinh nhất chuyện lớn, chính là thiên sát thành chủ tại ngoại giới thụ thương sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh vực chiến tranh bạo phát, cửu u thế giới vậy rất nhanh bị lan đến gần. Tại thiên cửu vực, ba đại thánh vực, hai phe quái vật khổng lồ giáp công phía dưới. Cửu u thế giới bên này cũng là khai thác đối sách. Trong đó mấu chốt nhất một điểm, chính là cửu u thế giới bên trong bốn đại truyền thừa thế lực. Lựa chọn liên thủ, cộng đồng ngăn cản ngoại giới xâm lấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời từ cái này cửu u thế giới bốn đại truyền thừa thế lực, cũng là cùng một chỗ hạ lệnh, triệu tập cửu u thế giới bên trong sở hữu cường giả, đều gia nhập vào dưới quyền bọn họ, tới lui ngoại giới, ngăn cản ngoại địch. Cửu u thế giới bốn đại truyền thừa thế lực, tại cửu u thế giới bên trong truyền thừa vô số cái thời đại. Tại cửu u thế giới bên trong, không người nào có thể khiêu chiến cái này bốn đại truyền thừa thế lực uy nghiêm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên đối mặt cái này cửu u thế giới bốn đại truyền thừa thế lực mệnh lệnh, cái khác một chút tông môn thế lực, từng cái cổ thành thành chủ, cũng đều là chỉ có thể là nhao nhao rời đi cửu u thế giới. Trước hướng ngoại giới đối địch, cái này thiên sát thành chủ, chính là bởi vậy, tại ngoại giới thụ thương, mà theo thiên sát thành chủ thụ thương, cái này thiên sát thành, cũng chính là đã mất đi nhất chỗ dựa lớn, trở thành một khối to lớn thịt mỡ. Chung quanh số tòa cổ thành, đều muốn đem cái này thiên sát thành chiếm đoạt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao dạng này cổ thành, tại cửu u thế giới bên trong, cũng là số lượng có hạn. Một tòa cổ thành, chính là mang ý nghĩa đại lượng tài nguyên. Không có người không muốn dư điểm tốt như vậy chỗ. Thiên sát thành chung quanh mặt khác mấy tòa cổ thành, chính là lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Tại liên tiếp mấy lần vây công phía dưới, thiên sát thành cận tồn một chút phòng bị lực lượng. Một chút lúc đầu hiệu chung thiên sát thành thủ vệ, võ giả, cũng đều là nhao nhao rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho tới hiện tại thiên sát thành, liền là trở thành một tòa thành không? Vô chủ chi thành, nghe được tên này tiên vương võ giả lời nói. Sở Phong Miên không có cảm thấy có cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngược lại là bên cạnh ám kiếm thiên tôn, cười lạnh một tiếng mở miệng nói. Cửu u thế giới bốn đại truyền thừa thế lực, vẫn là như thế bỉ ổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì bảo tồn mình thế lực, không từ thủ đoạn, cái này cửu u thế giới bốn đại truyền thừa thế lực, bây giờ tại thánh vực chiến tranh bạo phát về sau, lập tức liên hợp lại. Liền là vậy là vì mình lợi ích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh vực chiến tranh bạo phát, đối với cửu u thế giới trùng kích, vô cùng to lớn. Dù là hiện tại ba đại thánh vực, thiên cửu vực ở giữa, vẫn là cất ở đây tranh đấu, cũng không phải là chân chính liên thủ đang tấn công cửu u thế giới. Thế nhưng là một chút dư ba, cũng là lệnh cửu u thế giới khó có thể chịu đựng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến tranh, tất nhiên hội mang đến thương vong, mà cửu u thế giới bốn đại truyền thừa thế lực, hiển nhiên chính là dự định bảo tồn mình một phương thế lực. Mới hội liên thủ, chiêu mộ cửu u thế giới bên trong, thuộc về bốn đại truyền thừa thế lực bên ngoài cường giả. Đến đối kháng thiên cửu vực, ba đại thánh vực cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này thiên sát thành chủ, xem ra liền là bị chiếu đi, xem như pháo hôi tới dùng. Cái này cửu u thế giới bốn đại truyền thừa thế lực. Tại cửu u thế giới bên trong thâm căn cố đế, không người nào có thể vi phạm bọn hắn mệnh lệnh, mà cửu u thế giới bốn đại truyền thừa thế lực, cũng chính là lợi dụng loại phương pháp này, mới làm bọn hắn vượt qua lần lượt nguy hiểm, ngược lại là làm bọn hắn càng thêm vững chắc, nắm giữ cửu u thế giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ám kiếm thiên tôn, đã từng chính là liền từ cái này cửu u thế giới bốn đại truyền thừa thế lực trong tay thua thiệt qua. Hắn rời đi cửu u thế giới nguyên nhân, cùng cái này cửu u thế giới bốn đại truyền thừa thế lực. Vậy thoát ly không ra quan hệ, không nghĩ tới mấy chục cái thời đại thời gian trôi qua. Cửu u thế giới bốn đại truyền thừa thế lực thủ đoạn, vẫn là y nguyên như thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại nhân, nói cẩn thận, nghe được ám kiếm thiên tôn lời nói. Tên kia tiên vương võ giả giật nảy mình, gấp vội mở miệng khuyên nhủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cái này cửu u thế giới bên trong, bốn đại truyền thừa thế lực, chính là chí cao vô thượng tồn tại. Chí cao vô thượng tồn tại, nhất là tại thánh vực chiến tranh bạo phát. Bây giờ cửu u thế giới lực lượng, đều tại cái này bốn đại truyền thừa thế lực thống lĩnh phía dưới. Ai lúc này, dám nói cửu u thế giới bốn đại truyền thừa thế lực, sau một khắc liền sẽ bị đánh vì kẻ phản bội, trực tiếp lọt vào tru sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã từng mấy vị không hài lòng cửu u thế giới bốn đại truyền thừa thế lực quyết sách cổ thành thành chủ, cũng đều là chúa tể một phương tồn tại, nhưng cuối cùng nhưng đều là chết tại cửu u thế giới bốn đại truyền thừa thế lực trong tay. Tựa như là cái này thiên sát thành chủ, cũng là biết rõ trong đó nguy hiểm, nhưng cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể là lựa chọn nghe lệnh của cửu u thế giới bốn đại truyền thừa thế lực lời nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh vực chiến tranh bạo phát, đám kia lão gia hỏa, thế mà còn muốn lấy nội đấu. Ám kiếm thiên tôn nghe nói như thế, cũng là lạnh hừ một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đi theo cái này Sở Phong Miên, cũng là nhìn ra lần này thánh vực chiến tranh bạo phát trình độ kịch liệt, tác động đến phạm vi, xuất thủ cường giả số lượng, đều muốn xa xa siêu việt chi mấy lần trước thánh vực chiến tranh. Lúc này, cửu u thế giới bốn đại truyền thừa thế lực, lại là mong muốn nội đấu, bài trừ đối lập, quả thực là thật quá ngu xuẩn một cái ý nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ám kiếm thiên tôn, cũng là xuất thân từ cửu u thế giới võ giả. Thấy cảnh này, trong lòng tự nhiên là tức giận không thôi. Sở Phong Miên ngược lại là không có ám kiếm thiên tôn như vậy phẫn nộ. Đối với hắn mà nói, cái này cửu u thế giới tương lai như thế nào, đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần là lần này đi vào cửu u thế giới, có thể đạt được hắn mong muốn đồ vật, hoàn thành hắn mắt, chính là đầy đủ rồi. Chuyện khác, đều không có quan hệ gì với hắn. Ta muốn biết, bây giờ còn có thể không tiến vào cửu u chi hải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn về phía tên kia tiên vương võ giả mở miệng nói. Cửu u chi hải, một mực là cầm giữ tại cửu u thế giới bốn đại truyền thừa thế lực trong tay. Thay phiên từ cửu u thế giới bốn đại truyền thừa thế lực khống chế. Nếu là bình thường, thì là mỗi qua 10 năm, Cái này cửu u thế giới bốn đại truyền thừa thế lực đều sẽ mở ra một lần cửu u chi hải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Để cửu u thế giới võ giả đều có cơ hội tiến vào bên trong. Bất quá bây giờ thánh vực chiến tranh bạo phát, nghe nói cửu u thế giới bốn đại truyền thừa thế lực trước tiên chính là đem cửu u chi hải phong tỏa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm đạo chi chủ lưu cho Sở Phong miên hộp ngọc, hiện tại hẳn là ngay tại cửu u chi hải bên trong. Nếu là cửu u chi hải bị triệt để phong tỏa lời nói, Sở Phong miên cũng chỉ có thể đủ là cưỡng ép xâm nhập. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần là có cách khác có thể tiến vào bên trong, Sở Phong miên liền không muốn trực tiếp xâm nhập. Cửu u thế giới cường giả như mây. Nghe đồn rằng cửu u thế giới bên trong thậm chí là có cửu giai tiên đế cấp độ cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho dù là lấy hiện tại Sở Phong miên thực lực, so với bình thường bát giai tiên đế, đều muốn mạnh hơn. Thế nhưng là đối mặt cửu giai tiên đế, hắn lại là không có bất kỳ cái gì một chút xíu phần thắng. Thậm chí nói là muốn toàn thân trở ra, cũng không dễ dàng. Sở Phong miên đã từng đạt được qua thất sát tiên đế ký ức. Tại thất sát tiên đế trong trí nhớ, Sở Phong miên có thể cảm giác được rõ ràng. Bát giai tiên đế cùng cửu giai tiên đế chênh lệch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.